Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 108, có lẽ là thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng ta ở bệnh viện Maria đã tìm thấy mấy cuốn bệnh án. Trên đó, các cành lá của nhiều loại thực vật bị nhuộm những con số kỳ lạ. Phải dùng đèn cực tím mới hiện ra. Nghe vậy, Cổ Lệ cũng ngẩn ra. Vừa rồi lúc chúng ta từ khoa nhi đi ra, trên mặt đất cũng rải đầy bệnh án, nhưng chúng ta không để ý xem kỹ, có khi nào trên đó cũng có ký hiệu bằng số không? Khả năng này cũng có, chỉ là những ký hiệu đó dùng để làm gì thì chúng ta vẫn chưa rõ. Trong lúc tuần tra, ai phát hiện ra điều gì nhất định phải nói rõ ràng. Giờ chúng ta là châu chấu buộc chung một sợi dây. Thoát ra ngoài mới là mục tiêu quan trọng nhất. Giọng Cố Hàn Sinh nghiêm túc nhưng rất kiên định. Mấy người phân cục tuy vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, cho dù có muốn thắng trong cuộc thi thì lúc này giữ mạng sống vẫn là việc quan trọng hàng đầu. Lời vừa dứt, bốn phía lặng ngắt, mọi người nhìn nhau không ai nói thêm gì. Ba người phân cục Đông Bắc chịu không nổi bầu không khí nặng nề. Nhìn Cố Hàn Sinh rồi vỗ vai anh. Huynh đệ, để tỏ thành ý, vẫn tôi nói trước. Nói rồi, hắn bước lại đứng cạnh Cố Hàn Sinh. Khuỷu tay khoác lên vai anh. Thực ra bọn tôi cũng phát hiện vài điều bất thường. Ở bệnh viện Maria có một phòng lưu trữ hồ sơ. Trùng hợp khi bọn tôi đến thì trong đó vẫn còn ít sách vở. Tài liệu rách nát, bọn tôi đã lục soát kỹ. Phát hiện ra 10 năm trước nơi này từng xảy ra một vụ tai nạn y tế đặc biệt nghiêm trọng. Có một đứa bé bị bệnh tim, được đưa vào bệnh viện này để điều trị, nhưng không hiểu sao lại chết bất ngờ trên bàn mổ. Người nhà thậm chí còn chưa được nhìn mặt lần cuối. Bệnh viện sợ bị truy cứu nên chưa hỏi ý kiến gia đình đã lén đem thi thể hỏa táng. Vụ việc gây chấn động, kinh động cả cục thành phố. Vì chuyện đó, bệnh viện lần đầu bị phong tỏa, tra xét rất lâu, nhưng cuối cùng vì không có chứng cứ thực tế, lại chết không đối chứng, thi thể đã hóa thành tro, nên không thể làm gì hơn ngoài xử lý theo hướng tai nạn y tế. Vài năm sau, không hiểu sao bệnh viện lại mở cửa trở lại, thậm chí còn được nhiều người giàu có khen ngợi hết lời. Nghe Lôi Hạo Nhiên nói, mọi người đồng loạt nhíu mày. Bệnh viện này quá thất đức rồi chứ, trực tiếp hỏa táng luôn người ta, còn là việc con người có thể làm sao? Thời Ý nghe Lục Lê nói, trong lòng như chợt lóe lên một chứng cứ ngoài dự đoán, nhưng lại không thể nắm bắt. Lôi Hạo Nhiên gật đầu, mặt đầy phẫn nộ, đúng vậy, lũ súc sinh này, phía sau chắc chắn có thế lực rất lớn. Không chỉ thế, vài năm sau khi bệnh viện hoạt động lại, cha đứa nhỏ ấy còn vì một vụ án kinh tế mà bị tống vào tù. Chuyện này có khi cũng do bệnh viện ngấm ngầm giở trò chăng? Lục Lê nhún vai, cái đó thì không rõ. Mi mắt Thời Ý khẽ giật. Vậy còn mẹ đứa bé thì sao? Lôi Hạo Nhiên chống cằm. Nhớ lại, nghe nói người mẹ không chịu nổi cú sốc con chết nên hóa điên. Chắc được đưa vào một viện ăn dưỡng nào đó để tĩnh dưỡng. Trong tài liệu không nhắc đến tình hình về sau của bà ta. Tôi cũng không rõ, Cổ Lệ nhớ đến cảnh mình thấy trong phòng mổ. Muốn nói lại thôi, Phong Minh nhận ra vẻ chần chừ đó, liền nhẹ giọng an ủi. Đội trưởng Cổ Lệ, có gì cứ nói ra, mọi người cùng bàn bạc. Lời vừa dứt, ánh mắt cả nhóm đồng loạt đổ dồn về phía Cổ Lệ. Cổ Lệ do dự một lát nhưng rồi vẫn nói ra. Thực ra tôi cũng không dám khẳng định, lúc vừa tỉnh lại, tôi ở trong một phòng phẫu thuật, xung quanh không chỉ có rất nhiều bộ xương người lớn, mà trên bàn mổ còn có một bộ xương trẻ em, trên tay những bộ xương người lớn đó cầm đủ loại dụng cụ. Bày biện quanh đó còn có rất nhiều thứ tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải dụng cụ cần thiết cho phẫu thuật. Tôi cảm thấy giống như họ đang làm thí nghiệm gì đó. Chứ không phải chữa bệnh cứu người. Nhớ lại tư thế bày đặt khi đó, dù nhìn ngang hay dọc, đứa trẻ đều bị cố định trên bàn mổ. Cách làm không giống tiến hành phẫu thuật bình thường chút nào. Thí nghiệm, thời ý nhíu chặt mày. Chẳng lẽ bệnh viện này bề ngoài hoạt động như bệnh viện, nhưng sau lưng lại tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người? Vậy thì chuyện này liên quan gì đến việc chúng ta bị kẹt ở đây? Hai nữ đội viên của phân cục Tây Nam sụt sùi hỏi. Giọng dè dặt, thời ý trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía mấy người phân cục Đông Nam. Các anh có phải đã đến ngôi làng cách bệnh viện Maria khoảng 2 cây số không? Mấy người phân cục Đông Nam nhìn nhau, lại nhìn đội trưởng của họ rồi gật đầu. Đúng, nhưng ngôi làng đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cảnh sát nói là đã hoang phế 10 năm rồi. 10 năm, đúng trùng khớp với thời gian đứa bé kia nhập viện phẫu thuật vì bệnh tim. Liệu hai việc này có mối liên hệ gì? Kỷ Diễm liếc nhìn thời ý, lấy từ ba lô ra một cuốn sổ. Trong đó chi chít những ghi chép. Một lúc lâu, không ai quấy rầy, xem được một lát, đột nhiên anh nhíu mày. Không đúng, lần chúng ta đến ngôi làng đó, thấy phía trước làng có một con sông chảy từ trên xuống. Xung quanh rừng rậm tài nguyên phong phú, nguồn nước dồi dào, bên đường còn có hoa dại, quả rừng, điều kiện địa lý tốt như thế. Sao toàn bộ dân làng lại bỏ đi? Đúng rồi, đội trưởng, anh còn nhớ lúc chúng ta vào làng, trong nhà mỗi hộ vẫn còn sót lại nhiều đồ chưa mang theo. Thậm chí trong hầm còn có lương thực mốc meo. Thành viên phân cục Đông Nam kinh hãi kêu lên. Kỷ Diễm gật đầu, dĩ nhiên anh không quên. Làng đó vốn không lớn, dân số ít, chỉ mất chưa đến 1 giờ là đi hết. Nhưng việc cả làng rời đi mà không có lý do hợp lý lại rất bất thường. Theo lẽ thường, nếu dân làng di rời trong cái thời kỳ khan hiếm vật chất đó, sao có thể không mang đi hết đồ đạc, lương thực trong hầm mà để mặc chúng mốc hỏng? Ở cái thời ấy, chỉ cần ăn no đã là điều vô cùng khó. Nhưng nếu không phải do tình huống cấp bách, họ thực sự không nghĩ ra được lý do nào đủ để khiến dân làng bỏ cả lương thực mà vội vã chạy khỏi quê hương. Cách chương